Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 113. Chính văn chương 614. Ngươi cái này, kẻ điên. Mục Vân Giao thấy thế, tay phải trung bỗng nhiên xuất hiện chủy thủ, đó là rời tay mà ra. Bay thẳng đến Mục Thiên Tuyết, chỉ vào nàng ngón tay kia bay đi. Theo sau, liền chỉ nghe thấy a, một đạo đau tiếng hô, Mục Thiên Tuyết một đoạn ngón trỏ liền bay đi ra ngoài. Đến nỗi chủy thủ còn lại là bị Mục Vân Giao khống chế được bay trở về trong tay chính mình. Ta luôn luôn chán ghét người khác dùng ngón tay chỉa vào ta. Giống nhau gặp được loại tình huống này ta đều trực tiếp đem nhân thủ chỉ cấp chặt đứt. Mục Vân Giao quơ quơ trong tay chủy thủ. Máu tươi đó là theo tiêm nhận bộ phận chảy xuôi xuống dưới. Ngươi, Mục Thiên Tuyết nhìn Mục Vân Giao, vẻ mặt hoảng sợ, nàng chính là người điên, chính là cái ác ma. Ân, ta làm sao vậy, ngươi giống như đã quên ta vừa mới lời nói đi, ta không ngại nhắc lại tình ngươi một lần, ngươi nói ta nếu là đem ngươi một thân thực lực hao hết, Bạch Diều lại sẽ như thế nào đối với ngươi? Ân, Mục Vân Giao dùng khắp huyết chủy thủ vỗ vỗ Mục Thiên Tuyết kiều mị khuôn mặt. Khóe miệng trước sau treo một mặt tà tự ý cười. Ngươi nếu thật, thật như vậy làm, ta, sư phụ ta nhất định sẽ thay ta báo thù. Mục Thiên Tuyết nhìn Mục Vân Giao buông lời hung ác nói. Mục Thiên Tuyết, ở chỉ số thông minh thượng, ngươi thật là bị Bạch Thủy Yên cấp nháy mắt hạ gục. Đồng dạng đều là Bạch Diều đệ tử. Như thế nào ngươi liền như thế vụng về đâu? Mục Vân Giao trong tay chủy thủ sử lực, Mục Thiên Tuyết trên mặt liền xuất hiện một đạo vết máu. A, Mục Thiên Tuyết cảm nhận được trên mặt một trận đau đớn, kêu sợ hãi một tiếng. Mục Vân Giao thấy thế, còn lại là cong cong môi, xem ra Tuyết Cơ cùng Mục Thiên Tuyết ở ái mỹ điểm này thượng đều là không nhường một tấc a. Hư, đừng kêu. Này hơn phân nửa đêm, nhiễu người khác ngủ cũng không phải là sự tình tốt. Mục Vân Giao quét mắt bốn phía. Theo sau đối với Mục Thiên Tuyết làm ra một cái im tiếng động tác. Người cái này, kẻ điên, Mục Thiên Tuyết nhìn Mục Vân Giao, cắn chặt môi mỏng nói. Ta luôn luôn không thích bị người uy hiếp, ngươi nói ta nếu là phế đi ngươi một thân thực lực. Tuyết Cơ nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng là ở ta diệt các ngươi Giao Hoa Cung phía trước đem ta giết. Vẫn là ta diệt Giao Hoa Cung liên quan đem nàng cũng cấp diệt. Mục Vân Giao nhìn Mục Thiên Tuyết câu. Môi cười, theo sau vẫy vẫy tay ở chung quanh dựng nói kết giới. Theo sau một đạo vài vị bá đạo hung mãnh màu xanh lục lực lượng liền trực tiếp nhốt đánh vào Mục Thiên Tuyết trong cơ thể. A. Mục Thiên Tuyết chịu đựng không được kia đau đớn, lại là đau hô một tiếng. Nề hà này chung quanh đã bị Mục Vân Giao trúc hạ một đạo kết giới. Đem bên trong cùng ngoại giới thanh âm đều cấp che chắn. Bất quá trong chốc lát, Mục Thiên Tuyết cả người liền đều chết ngất qua đi. Trên mặt che kín rậm rạp mồ hôi mỏng, nguyên bản đỏ thắm môi. Giờ phút này đã trở nên đã không có bất luận cái gì huyết sắc. Trắng bệch như tờ giấy, huyết nhiễm mần ni. Mục Vân Giao đem chung quanh kết giới triệt hạ lúc sau. Liền đối với nóc nhà huyết nhiễm gọi một tiếng. Đại tiểu thư, huyết nhiễm cúi đầu nhìn mắt trên mặt đất nằm Mục Thiên Tuyết. Nhưng thật ra nhướng mày, không nghĩ tới nhà bọn họ thoạt nhìn băng băng lãnh lãnh quân vương phi. Làm việc thủ đoạn thế nhưng như thế tàn nhẫn, đoạn chỉ cộng thêm phế bỏ một thân thực lực, tấm tác. Có lẽ này đối với người khác tới nói rất là huyết tinh khủng bố. Nhưng là huyết nhiễm lại cảm thấy Mục Vân Giao làm thực hợp hắn ăn uống. Không chỉ có là đối hắn, càng là hợp sở hữu ám vệ ăn uống. Người đem nàng ném tới dưới chân núi, liền không cần quản, quét mắt chật vật bất kham Mục Thiên Tuyết. Thanh âm không mang theo một tia cảm tình mở miệng nói. Là, huyết nhiễm lên tiếng. Theo sau liền lấy ra một kiện áo đen đem Mục Thiên Tuyết đã cho lên. Một bàn tay rất là ghét bỏ mà nắm nàng phía sau lưng quần áo. Theo sau lắc mình biến mất ở tại chỗ. gạch dưới. Hết chương.